Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1186. Hơn nữa nhà họ Lục có người giúp việc, căn bản không cần cô nấu cơm. Tuy nhiên, 5 năm đã trôi qua, đồ ăn ngon trên bàn lại im lặng nói cho anh biết, mấy năm nay khuê khuê của anh đã tự mình nấu bao nhiêu bữa cơm. Nếu không, không thể nào chỉ trong thời gian ngắn như vậy có thể nấu ra bữa cơm thịnh soạn, hơn nữa hương vị rất đầy đủ. 5 năm, thực sự thay đổi rất nhiều. Làm thế nào cô và hai đứa con lại sống được đây? Bọn họ đã trải qua những gì? Vì sao Tiểu Niệm Khanh lại thương mẹ như vậy? Xem ra, tất cả chuyện trong 5 năm qua, anh phải đi tìm hiểu thật tốt. Thấy Lục Kiến Thành chậm chạp không động đũa, Nam Khuê dịu dàng hỏi. Sao không ăn vậy? Tôi có nấu ăn không phù hợp với khẩu vị của anh sao? Lục Kiến Thành lập tức lắc đầu. Không phải, vừa rồi tôi đã nếm thử một lần, tất cả đều rất ngon, tôi rất thích. Dứt lời, anh lập tức ăn từng miếng thức ăn một. Về phần Tư Mục và Niệm Khanh, hai anh bạn nhỏ trước sau như một. Mỗi người bưng một bát nhỏ, tự mình ăn thức ăn riêng của mình. Hơn nữa thói quen ăn cơm rất tốt, ăn cơm trong bát rất sạch sẽ. Ăn xong, Tiểu Niệm Khanh đưa chén cho Nam Khuê. Mẹ ơi, con muốn uống canh, canh gà mẹ nấu rất thơm nha. Tiểu Tư Mục cũng ăn cơm xong, nhìn Lục Kiến Thành bên cạnh, cậu lập tức đưa chén qua. Ba ba, con cũng muốn uống canh. Lúc này, Tiểu Niệm Khanh mới thấy thỏa mãn uống ngụm canh gà đầu tiên. Đặt muỗng xuống, lời ngon tiếng ngọt khen ngợi. Mẹ nấu canh quá ngon, tươi còn ngon. Đồng thời, cậu vươn tay nhỏ bé tặng cho Nam Khuê một trái tim. Còn có mẹ nữa, con yêu mẹ nhất luôn. Nói xong, cậu nhìn về phía Lục Tư Mục. Hừ, em sẽ không giống anh, nhìn thấy người nào đó thì đã có mới nới cũ, trong lòng chả kiên định chút nào. Người nào đó trong miệng Niệm Khanh tự nhiên là Lục Kiến Thành, nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng cậu bé hòa hảo với Lục Kiến Thành, nhưng đến nay vẫn chưa gọi. Ba ba, như Tư Mục bất mãn trừng mắt lại. Không phải đâu, anh cũng yêu mẹ nhất, mẹ mới là người đầu tiên, ba chỉ có thể xếp thứ hai, không đúng, em là thứ hai, ba là thứ ba. Nam Khuê còn có chút ngượng ngùng nhìn Lục Kiến Thành, sợ anh có chút ghen tuông. Không nghĩ tới anh đưa tay xoa xoa tóc Tư Mục cùng Niệm Khanh, cười mở miệng. Đây mới là điều giống nhau mà các anh hùng nhận ra, ba cũng giống các con, ba cũng yêu mẹ các con nhất. Cách chương.